Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, Hồng Liên Trục Hỏa. Mặc dù nơi trú quân phía sau đột nhiên xuất hiện cực kỳ không rõ ma lực phản ứng, nhưng Hayavo đã không lo nổi nhiều như vậy, ngoại trừ giữ hạn độ thấp nhất giám thị, cùng với một tiếng vội vàng cảnh cáo bên ngoài. Nàng đem tất cả sự chú ý đều đầu đến bắc phương mấy cây số ở ngoài ma quỷ trên đại quân. Nơi nào có trước đây chưa từng thấy đồ vật, nàng thậm chí không cách nào đem xếp loại vì vật chết hoặc sinh mạng thể. Chỉ nhìn bộ dáng đều tiết lộ ra tà ác, thể tích của nó ước tương đương với một tòa hai tầng lầu nhỏ. Đường ranh tựa như động vật bò sát, tương tự với con cua hoặc con nhện. Nhưng tứ chi các loại thân thể nhưng là do đen thui cục đá tạo thành. Trong lúc đi không có một tí linh động cảm giác. Mỗi một bước đều đâu ra đấy. Hoàn toàn không để ý chung quanh thỉnh thoảng có đạn đại bác rơi xuống. Dù là đồng hành ma quỷ tại trong lửa đạn bị tạc thành phấn vụn, những thứ này quái vật cũng không có chút nào dừng lại. Ngược cùng Lô Răng bệ hạ phát minh những thứ kia máy móc có chút tương tự. Có thể nó lại không phải chân chính máy móc, xuyên thấu qua thật dày vỏ ngoài, nàng có thể nhìn thấy bên trong rõ ràng cất giấu một nhóm ngọa nguậy thân thể. Ma lực huy hoàng ở trong đó chảy xuôi, cũng thuận theo ngàn vạn căn rõ ràng dưới vào vỏ ngoài mỗi cái vị trí. Nhất định phải hình dung. Hayavo chỉ có thể nghĩ đến ký sinh một từ, vật còn sống gửi sinh ở hòn đá cùng kim loại bên trong. So với bò sát quái, những thứ kia làm người ta sinh sợ công thành thú, phản cũng có vẻ không có đáng sợ như vậy, cũng may nó cũng không phải là bền chắc không thể gãy. Thứ nhất quân bắn ra lựu đạn vẫn có thể đối với tạo thành tổn thương, thậm chí cũng không cần trực tiếp trúng đích. Chỉ phải rơi vào bò sát quái phụ cận, liền có thể phá hư nó chi dưới, khiến cho không thể động đậy. Chỉ tiếc so với hàng vạn con ma quỷ mà nói, mục tiêu của bọn nó quả thực quá nhỏ, cho dù từ khi những thứ này quái vật xuất hiện sau. Hayavo liền một mực đang dẫn dắt pháo binh ban tổ hướng chúng nó nổ súng. Bất quá phi hành mấy cây số đạn đại bác căn bản là không có cách làm được chỉ đâu đánh đó. Mãi đến khủng thú đột nhập pháo binh trận địa phát động tập kích một khắc kia, năm con bò sát quái cũng chỉ có một cái bị đánh cho bị thương đình trệ, liền ở phía sau trận mà xa vào hỗn chiến thời khắc. Nàng không khỏi vì tiền tuyến lau vệt mồ hôi. Các pháo binh có lẽ hoàn toàn không có ý thức đến tự thân đối với ma quỷ tạo thành bao lớn uy hiếp. Trên thực tế, tham dự cuộc chiến đấu này tất cả mọi người chính giữa. Chỉ có một mình nàng mắt thấy đến cứ điểm pháo kinh người phá hư, đặc biệt là làm ma quỷ bày xuất. Hiện tại bề mặt quả đất thời điểm, dày đặc trận hình cơ hồ làm 8 cây số bên ngoài chiến trường đã biến thành một khối đồ tể chi địa. Mỗi đạn đại bác lọt vào trong đại quân đều có thể nhấc lên gần cao 10 mét cột đất, đồng thời mang theo một mảnh cụt tay cụt chân bị đánh bay hòn đá đủ để xuyên thấu địch nhân da thú. Cốt giáp, chớ đừng nhắc tới những thứ kia tứ tán tung tóe mảnh đạn rồi. Cuồng ma thân thể khôi ngô đang chảy tên trước mặt thành tốt nhất cái bia. Thường là một lần đánh đi qua, mười mấy con ma quỷ vây quanh hố đạn tầng tầng nằm vật xuống. Ẩn chứa ma lực huyết dịch chìm vào thổ địa, giống như một đóa tách ra lam hoa, vẻn vẹn 3 vòng kích xạ liền để cho trận cước của địch nhân xuất hiện hỗn loạn. Đây là tại đạn đại bác chợt có rơi thiên về. Dưới tình huống, mặc dù sau ma quỷ phân tán đội hình, có thể gào thét mà tới, tử thần vẫn để cho chúng nó thừa nhận rồi áp lực thực lớn. Một điểm này theo hắn môn chạy tốc độ liền có thể nhìn ra. Nếu như không phải là khủng thú quấy nhiễu, sợ rằng phe địch đã bị hoàn toàn đánh tan rồi. Sau pháo binh ban tổ mặc dù có khôi phục bộ phận pháo binh, nhưng chính xác cùng tốc độ bắn đều không lớn bằng ban đầu. Ma quỷ là nhân cơ hội này nhanh chóng đẩy tới. Chờ đến nhiều ma lực nguyên phản ứng xuất hiện tại trận địa phía sau thời điểm. Phe địch đại quân đã ép tới gần đến cách phòng tuyến 2 cây số vị trí. Giờ phút này binh lính tiền tuyến hẳn là đã có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến theo trên đường. Chân trời xông ra ma quỷ. Hayavo dựa theo dự đoán lập ra kế hoạch. Hướng canh giữ ở tuyến đầu tiên Savi phát ra báo động. Địch nhân tất cả đã tiến vào súng cối đả kích phạm vi. Hiểu được, ta cái này liền thông báo chỉ huy. Đối phương rất mau trở lại nói. Đúng rồi, hậu phương thế cục thế nào các nàng còn không có đem những thứ kia phi hành ma quỷ giải quyết hết. Sao, xảy ra chút. Ngoài ý muốn, Hayavo do dự nói. Bất quá hẳn là không có vấn đề gì. Nếu là Andrea ở chỗ này, hẳn là đã sớm kết thúc chiến đấu đi. Ừ, có lẽ vì không cho Savi lo lắng quá mức, nàng quyết định trước giấu giếm xuống chính mình chỗ đã thấy tình huống. Liền trong lúc nói chuyện, nàng bỗng nhiên chú ý tới ma quỷ trong đại quân 4 con bò sát quái đình chỉ tiến tới. Chúng nó mở ra trường cước, từng cái nằm sấp xuống. Đối phương đây là muốn làm gì? Hayavo rất nhanh nhìn thấy. Quái vật phần lưng giáp xác hướng hai bên mở ra, từ trong đưa ra một cây đen giống như thủy tinh hình trụ, nó ước chừng có một người lớn bằng. Mặt ngoài treo đầy dịch nhờn, phảng phất theo trong thịt mọc ra, cùng bò sát quái bản thể một dạng, dài trụ trong cũng hiện đầy mạch máu cùng kinh mạch. Cũng theo ma lực di động mà phồng co rút. Sau một khắc, quái vật trong cơ thể ma lực nước xoáy cấp tốc vận chuyển. Cũng bộc phát ra tia sáng chói mắt. Trong phút chốc, hắc thạch dài trụ giống như là bị lực lượng khổng lồ chợt đẩy ra. Vượt qua đông đảo ma quỷ đỉnh đầu. Thẳng hướng vọng bắc sườn núi bay tới. Thanh thế lại như cùng một căn thả lớn hơn gấp trăm lần cường nổ. Mà thứ nhất quân súng cối cũng vào lúc này phát ra giống giận hơn trăm viên đạn đại bác phóng lên cao. Xẹt qua một đạo thật cao đường parabol. Tiếp theo tại dưới tác dụng của trọng lực. Hướng về phía chạy như điên ma quỷ rơi xuống. Có như thế một cái chớp mắt. Đạn đại bác cùng cột đá lần lượt thay nhau mà qua. Phảng phất đại biểu hai cái tộc quần thời gian qua đi 400 năm sau nắm giữ sức mạnh. Một lần nữa đụng vào nhau. Savi mở ra lá chắn bảo vệ. Hayavo dụng hết toàn lực hô. Vừa dứt lời, to dài cột đá liền bay tới phòng tuyến phía trên. Tiếp lấy ma quang lóe lên. Toàn bộ cây cột nổ bể ra tới. Tinh thể vỡ toang thành rậm rạp chằng chịt châm dài. Xen lẫn dòng máu màu xanh lam. Bắn xuống phía dưới lặng lẽ đợi địch quân binh lính. Cũng trong lúc đó, trên trận địa pháo binh một mảnh yên lặng, Agatha đám người ngay lập tức mang đi cự thú phụ cận pháo binh. Đồng thời súng máy cao xạ ban tổ đang cùng cuối cùng mấy con khủng thú chiến đấu. Trong sân chỉ còn lại có hơn 10 tên thần phạt nữ phù thủy, cùng với toàn thân núp ở khôi giáp bên dưới cao cấp ma quỷ. Người sau lạnh lùng quét nhìn mọi người một vòng. Đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài lên, thanh âm thậm chí lấn át xa xa súng máy hí bất luận kẻ nào đều có thể cảm thụ được. Cái này cổ tiếng huýt gió bị chúng ẩn chứa tức giận. Sau đó nó đưa tay phải ra, hướng lên trời thẳng cầm, chỉ thấy một ánh hào quang theo hắn lòng bàn tay nhảy ra. Trong nháy mắt hóa thành một đạo phách ba vang dội trường kiếm. Tiếp lấy nó giơ kiếm mãnh bổ về phía một bên cứ điểm pháo. Nương theo lấy làm người sợ hãi xé âm thanh. Thép đúc nòng pháo lại bị một chia làm hai. Đứt gãy giống như bị nhiệt độ cao thiêu đốt qua. Hiện ra tươi sáng phát sáng màu đỏ. Băng nữ phù thủy không khỏi nín thở. Cái kia rõ ràng là ma lực tạo thành vũ khí. Nhưng mà dâu y không hề bị lay động. Làm sao? Đối với đối thủ của mình không hài lòng sao? Ôm lấy quyết tử chiến một trận chi tâm mà tới. Lại phát hiện nghênh kích chính mình chẳng qua là một đám người phàm, nàng nhếch mép lên. vẻ mặt dễ dàng, trong giọng nói còn mang theo một tia đùa cợt, trong mắt lại phảng phất có hỏa diễm đang cháy. Người sai lầm lớn nhất chính là mình chạy xuống dưới. Nếu như một mực đợi ở trên trời, nói không chừng còn có thể sống tạm như thế một trận. Hiện tại, ngươi có thể thật tốt cảm thụ xuống kéo dài 400 năm lửa giận là tư vị gì. Về phần ngươi về điểm kia tức giận, căn bản không đáng nhắc tới. Mặc dù không cách nào giao lưu, nhưng với nhau thái độ đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Ma quỷ gầm thét ném ra trong tay ma lực chi kiếm, người sau giống như một đạo chói mắt sấm sét, thẳng hướng dâu y bắn tới. Mà bên cạnh dâu y hai gã thần phạt nữ phù thủy cùng nàng chặt dựa chung một chỗ, đồng thời triển khai thần phạt lĩnh vực. Một cổ lực lượng quỷ dị nhất thời vặn vẹo nữ phù thủy không gian bốn phía. Sấm sét giống như đụng vào một mảnh nhỏ trong hư vô. Tia sáng chói mắt bị sâu không thấy đáy hắc ám thôn phệ, trong phút chốc biến mất đến vô ảnh vô tung. Cao cấp ma quỷ không khỏi ngây tại chỗ, mà còn lại thần phạt nữ phù thủy là giơ tay lên bên trong đường kính lớn súng shotgun. Như gió bão mưa rào thương kích âm thanh trong chớp mắt liền vét sạch toàn bộ pháo binh trận địa ma. Quỷ trên người bộc phát ra một đoàn đoàn màu xanh ra trời quang trướng. Nhưng một hơi thở thời gian không tới liền nhanh chóng ảm đạm xuống. Mà cái kia thân đen thui khôi giáp cũng không thể làm nó chống nổi cái này vòng đánh. Tại bay tán loạn viên đạn trong, cao cấp ma quỷ giống như bị một tái lại một cái chùy sắt đánh trúng tại lực xung kích cực lớn xuống. Thân thể của nó không thể so với một khối tùy ý vặn vẹo vải rách tốt hơn bao nhiêu. Làm tiếng súng lăng xuống thời điểm, nội tạng của nó cùng xương cốt đều đã biến thành mở ra bùn nát. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.